Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217. Thứ 36 chương Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính là ở ngày thứ hai hừng đông hơn 4 giờ. Tỉnh táo lại, mặc dù lúc trước một ngày làm cho người ta tí hầu rửa thân lau mặt, uống nước gì gì đó thời gian, hai người liền thoáng có ý thức, nhưng dù sao quá đói quá mệt mỏi, thời gian dài tinh thần cùng thân thể thượng bì khốn độ đã đạt được điểm tới hạn, bọn họ thật sự là không có gì tinh lực như vậy tỉnh dậy qua đây, chỉ là cảm giác bị người hành hạ, dù sao cũng không phải cái gì nguy hại tính hành vi. Hai người liền tiếp theo mê man, bất quá, chờ đến sáng ngày thứ hai thời gian, bụng thực sự đói bụng đến phải chịu không nổi, lại bị quán không ít nước, hai người cuối cùng là cấp nghẹn tình. Trước tỉnh lại vẫn là Viên Tử Kính, mơ mơ hồ hồ chỉ biết là nghẹn được thực sự khó chịu, hắn còn chưa có mở mắt liền chợt thấy đắc thủ. Chân toàn thân hình như bị thứ gì đó cấp ràng buộc. Đăng hạ sắc mặt liền trở nên đặc biệt khó coi. May mà hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình cũng không phải là bị nắm ở hậu, bó trói lại tứ chi, mà là ngủ ở một hai người ngủ trong túi. Tỉ mỉ sờ sờ, bên cạnh còn có thể mò lấy một cái nhân thủ. Bất chính chính là hắn hảo huynh đệ, Trác Quân Phàm tay thôi. Viên Tử Kính thế nhưng biết đến, Quân Phàm trên tay phải vẫn mang có một mai đầu cổ nhẫn. Là gia truyền tín vật, theo hắn mãn 18 tuổi sau khi trưởng thành, vẫn đeo trên tay, thời gian lâu dài, Viên Tử Kính đối kia nhẫn hình dạng, khổ, hình thức, còn có màu sắc gì gì đó, đều là nhất thanh nhị sở, còn kém không so với Trác Quân Phàm người này quen thuộc hơn. Quân Phàm, tỉnh tỉnh, chúng ta đây là đang chỗ nào? Cứ việc tạm thời không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Viên Tử Kính cũng không dám thực sự tin tưởng hắn các bây giờ là an toàn. Vì thế lập tức tính toán lay tỉnh Trác Quân Phàm ở giữa hắn còn thử điều hành hạ trong thân. Thể dị năng, cuối cùng cũng phát hiện, của mình dị năng đã khôi phục lại tình huống bình thường. Ngoại trừ bụng như trước đói bụng đến phải khó chịu, cư nhiên không hề cảm giác được khát nước không chịu nổi. Ngô Trác Quân Phàm bị lay tỉnh. Còn có chút mơ hồ, nhưng mắt mới vừa mở ra, cả người lập tức nổi danh kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng duệ hàn, ngay hắn vừa tỉnh lại trước tiên, bên kia Giản Ngôn đã phi y theo xe Hammer thượng xuống. So với gác đêm vài người, Giản Ngôn liền chính là ở vào trong giấc ngủ, ý thức cũng thập phần nhạy cảm, cơ hồ là ở Viên Tử Kính tỉnh lại một khắc kia nàng liền mở mắt. Bất quá đợi được nàng mở cửa xe đi ra, đi tới trước mặt bọn họ lúc, Trác Quân Phàm cũng đã bị Viên Tử Kính cấp đánh thức. Thẳng đến nàng ở này trước mặt hai người đứng lại, kia phụ trách gác đêm vài người, này mới phát hiện người của nàng, tỉnh, trên cao nhìn xuống nhìn hai người, Giản Ngôn đối với này nhìn xuống tư thế, nhưng cũng không chỉ đứng thích. Nàng hiện tại vừa nhìn thấy hai người kia sẽ không tự chủ được nhớ tới Phong Hành Nhai gương mặt đó. Có bất kỳ hảo tâm tình cũng sẽ bị toàn bộ phá hư bại quang. Nếu như không phải nhìn ở hai người này còn có chút giá trị lợi dụng cùng năng lực phân thượng. Giản Ngôn căn bản cũng không muốn thuận tay cứu thượng bọn họ. Là ngươi, Viên Tử Kính cùng Trác Quân Phàm hai người chăm miệng một lời nói. Lại là nội dung tương đồng, ý nghĩa lời nói tương phản, so với Trác Quân Phàm hơi hiện ra cảm kích, Viên Tử Kính ngữ khí nhưng không được tốt lắm, nói xong khó nghe, rõ ràng mang theo cường liệt địch ý, không biết còn tưởng rằng Giản Ngôn là giết cha mẹ của hắn vẫn là cùng đoạt hắn nữ nhân đâu. Có lẽ hắn chính là sợ Giản Ngôn sẽ cướp hắn nam nhân cũng không nhất định. Dù sao so với tuổi còn trẻ đẹp, lại có bản lĩnh. Thậm chí chỉ bằng nàng là cái nữ nhân, tương lai có thể cho người nối dõi tông đường điểm này. Liền so với hắn có ưu thế nhiều lắm hơn, vì thế, nói không chính xác, nam nhân này, dù cho vốn không phải cơ hữu, bây giờ nhìn cũng là, chỉ ít hắn đối Trác Quân Phàm vị này hảo huynh đệ tình cảm rõ ràng liền không thế nào đơn giản. này cùng Giản Ngôn không quan hệ, cho nên nàng hoàn toàn không lo hồi sự, chỉ là trên cao nhìn xuống nhìn còn song song nằm ngủ hai người. Không nghĩ tới sẽ là người đã cứu chúng ta, Trác Quân Phàm chút nào không vì mình bây giờ lạc phách mà cảm thấy chút nào tự ti, trái lại ngẩng đầu lên đến, ánh mắt bình thản cùng Giản Ngôn đối diện, là Phong Hành Nhai, đúng không? Nhìn hắn này phúc tư thái, Giản Ngôn liền nhịn không được muốn xé rách hắn ngụy trang. Môi vi kiều, liền hỏi tối có thể kích thích được hắn không khống chế được tên đến. Ngươi biết những thứ gì? Ngươi làm sao sẽ biết là Phong Hành Nhai? Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Quả nhiên, Phong Hành Nhai ba chữ vừa ra khỏi miệng, Trác Quân Phàm trong nháy mắt liền mất đi bình tĩnh, cả người đều táo động. Nếu như không phải đói bụng đến phải lâu lắm, thể lực chưa đủ, phòng trưng hiện tại hắn đều phải nhảy dựng lên tìm người liều mạng. Phong Hành Nhai ba chữ giống như là hắn cấm kỵ, không nhắc tới hoàn hảo, một chăn nhắc tới, Trác Quân Phàm cơ hồ sẽ phát điên, nếu như không phải là bởi vì nam nhân kia, phụ thân của hắn sẽ không chết, hắn cũng tuyệt đối sẽ không rơi đến bây giờ này bộ dáng. Căn cứ lại càng không sẽ, đều là bởi vì cái kia ma vương bàn nam nhân, ta chỉ biết là nam nhân kia rất nguy hiểm, tuyệt đối không là cái gì người lương thiện, đồng thời rất có dã tâm ni toàn bộ thiên tường căn cứ lớn như vậy. Các ngươi chắc ra hơn nữa phiên gia, thế nào cũng không thể ở căn cứ quyền lực tranh chấp xa suốt bại. Cho nên nói, có thể cho các ngươi lạc phách đến bây giờ loại này bộ dáng. Còn chỉ có hai người các ngươi, ngoại trừ một bộ quần áo hai thanh phá trùy thủ, không có gì cả còn té xỉu ở giữa lộ, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất chính là bị tang thi hoặc biến dị động vật cấp công phá căn cứ. Nhưng chính là như vậy, này giải thích hợp với tình huống của các ngươi rất là miễn cưỡng. Bởi vì các ngươi trên người thương, rõ ràng không giống tang thi hoặc động vật thậm chí là biến dị thực vật tạo thành. Như vậy cũng chỉ có nhân loại, còn cần ta giải thích loại thứ hai khả năng sao? Giản Ngôn mỉm cười. Không cần, ngươi vẫn là thông minh như vậy. Ngươi, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Thực lực của ngươi bây giờ là kỳ giai sao? Ngươi cấp cảm giác của ta, tựa như một không có gì năng lực người thường như nhau. Nhưng ngươi lại tuyệt đối không thể nào là người thường. Trái lại như là đỉnh cấp cao thủ, tu luyện đến phản pháp quy chân. Chân khí nội liễm hậu cảnh giới bình thường, không trách Trác Quân Phàm sẽ loại nghĩ gì này. Thật sự là Giản Ngôn hiện tại đứng ở trước mặt hắn cảm giác so với trước đây hoàn toàn không phải một dạng, nhất là khi hắn hiện tại đã đạt đến tứ giai, có thể lợi dụng của mình dị năng lực lớn khái nhìn ra một người thực lực trình độ. Thế nhưng hiện tại đứng ở trước mặt hắn Giản Ngôn, có lẽ là bởi vì nàng không có cố ý phóng xuất ra khí thế của mình, nhưng một chút cũng nhi tham không ra lai lịch của đối phương. Đồng thời nếu như không phải người cứ như vậy đứng ở trước mặt của mình, thậm chí sẽ vô ý thức xem nhẹ đối phương cái loại cảm giác này. Không khỏi Trác Quân Phàm sẽ loại nghĩ gì này? À, nói cho ngươi biết lại có ngại gì? Thất giai, lâu như vậy không gặp, của ngươi tiến bộ lại là không được tốt lắm, mới vừa tấn chức vì tứ giai sao? Nhưng thật ra liền muội muội ta còn muốn không như, ngay nửa tháng trước. Giản Hàm đã tấn chức vì ngũ giai thủy hệ cường giả. Không nói sức chiến đấu thế nào, nhưng mỗi ngày có thể phóng ra nước đo song toàn có thể cung cấp ứng 300 người sinh hoạt hàng ngày như cần, theo dùng để uống, đến tẩy trừ, tuyệt đối dư giả, ngay cả Từ Thịnh Cường, cũng rất nhanh liền muốn tấn chức ngũ giai, nếu như không phải là bởi vì nửa năm này nhiều đến. Lượng mưa thực sự đại. Dẫn đến hắn hỏa hệ dị năng đã bị một ít khắc chế. Mà lại vừa vặn đối Giản Hàm này thủy hệ giúp đỡ khá lớn. Cộng thêm Giản Hàm phía sau có Giản Ngôn cung cấp phong phú tài nguyên. Phòng trưng thực lực của hắn bây giờ cũng nên cùng Giản Hàm một dạng. Nếu như nói, vốn bọn họ chi đội ngũ này, đang đi ra tự do căn cứ lúc, chỉ có thể xưng được với trung bưng. hiện tại chính là đi cao bưng tinh nhuệ lộ tuyến. Trác Quân Phàm đối với Giản Ngôn trả lời, kinh hãi không ngớt, nhưng ít ra biểu hiện rất tính không tồi, cũng không có kinh hô lên tiếng, chỉ là một mặt bất khả tư nghị, nhưng Viên Tử Kính lại tại chỗ liền gọi Gia Thanh đến. Vẻ mặt không thể tin tưởng chống cự vẻ nói, điều đó không có khả năng, này kỳ thực cũng không phù hợp bản tính của hắn. Thật sự là Giản Ngôn cho hắn ấn tượng không phải quá tốt. Giống như là hai khối bài xích lẫn nhau nam châm bàn. Có một loại dường như trời sinh thì có. Mạc Minh Kỳ diệu tướng ghét tình cả mani tựa như trên internet hồng câu nói. Nhìn thấy ngươi quá được không tốt, ta liền vui vẻ, đối với Viên Tử Kính mà nói. Hắn đối Giản Ngôn liền là như vậy một loại tâm lý. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc, liền không tự chủ được nhô ra tìm cách, mà cái ý nghĩ này còn rất nhanh ở trong đầu của hắn chát hạ sâu căn. Đó là rút cây, kia đâm vào sâu tầng gãy bộ rễ, cũng không có khả năng trừ được sạch sẽ. Nếu như trên cái thế giới này thật sự có cái gọi là nhân vật chính quầng sáng vừa nói. Như vậy Viên Tử Kính tuyệt đối là duy nhất chân chính không có bị Giản Ngôn nhân vật chính quầng sáng sợ ảnh hưởng đến đệ nhất nhân, có thể hay không có thể đều là chuyện của ta, hình như cùng ngươi không quan hệ đi. Nhìn ở quen biết một hồi phân thượng, đừng nói ta người này không phúc hậu, khuya khoát, làm cho người ta cho các ngươi nấu cơm là không thể nào. Cho các ngươi mấy khối bánh mì gặm gặm đi, đây là nước khoáng. Đừng nghẹn chết, đang khi nói chuyện, Giản Ngôn thân thủ ném cho hai người mấy khối bánh mì. Liên đới còn có hai bình nước khoáng, nàng hiện tại uống đều là trong không gian nước suối. Đoàn xe các thành viên lại có muội muội Giản Hàm mỗi ngày chế tạo đại lượng cuộc sống dùng nước. Kết quả nàng bắt đầu thu vào trong không gian một ít đóng gói nước khoáng ngược lại không có gì dùng. Ném cho hai người cũng tốt, vừa lúc. Hai người này hiện tại tỉnh táo lại, phòng trường cảnh giác sẽ không nhẹ, nếu như mình trực tiếp cấp lộng thùng nước cho bọn hắn. Phòng trường người này còn sẽ hoài nghi mình giáp tâm gây rối, hạ dược gì gì đó. Ha ha, đối với Viên Tử Kính kia Mạc Minh Kỳ diệu địch ý cùng kỳ quái tâm lý, Giản Ngôn chỉ cảm thấy rất là buồn chán, người này trước đây nhìn còn rất thông minh, thế nào một gặp được chính mình. Hoặc là nên nói là cùng Trác Quân Phàm tương quan sự tình. Liền trở nên như thế không chịu nổi. Bất quá, cũng khó trách kiếp trước không có tiến vào thập đại cao thủ bảng. Hiện tại xem ra, cái kia thập đại cao thủ bảng, vẫn còn có chút đáng tin. Đúng rồi, nên đi nhà cầu tốt nhất nhanh lên một chút thượng. Nghẹn nhưng đối thân thể không tốt là mani, nói cho hết lời. Giản Ngôn liền đi, nàng sở dĩ ở hai người này tỉnh lại trước tiên qua đây. Cũng không thật là vì cho bọn hắn ăn uống, mà là muốn đến xem tình huống. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Biết đối thủ của mình là Phong Hành Nhai cái kia yêu nghiệt nam nhân hậu. Giản Ngôn cảm xúc liền vẫn rất không ổn định, nhất là hôm nay. Ngô, nên nói là ngày hôm qua gặp được Trác Quân Phàm cùng Viên Tử Kính hai người hậu. Tâm tình của nàng dao động càng lợi hại, bất quá kinh qua vừa cùng Trác Quân Phàm còn có Viên Tử Kính ngắn nói chuyện hậu. Giản Ngôn cuối cùng là tạm thời an tâm ni chỉ là, xem ra bọn họ thực sự được một nắng hai sương chuẩn bị đi suốt đêm đường. Hết chương.